Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 117 Đức Phi giết người kế hoạch. Khẳng định không ngừng một cái. Đức Phi ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Âu Dương Tinh. Âu Dương Tinh ngạc nhiên. Đức Phi nương nương không phải là lại hoài nghi ta đi. Đức Phi nói. Biểu cô nói qua. Biểu cô là sẽ không hoài nghi ngươi. Nhưng là, biểu cô không dám bảo đảm ngươi sẽ không bao che cái này tiểu nha đầu. Âu Dương Tinh đã tức giận đến không nghĩ nói chuyện. Tức giận cởi áo ngoài. Chính mình từ trên xuống dưới chụp đánh một lần. Thấy rõ ràng, ta trên người đến tột cùng có hay không tàng ngươi kim bộ diêu. Nhìn đến tình cảnh này, Đức Phi giống dao nhỏ giống nhau ánh mắt bắn về phía Hoàng Ma Ma. Kim bộ diêu không ở Nhạc Linh Chi trên người, cũng không ở Âu Dương Tinh trên người. Đó chính là Hoàng Ma Ma không đem kim bộ diêu phóng tới Nhạc Linh Chi trong lòng ngực. Đáng chết Hoàng Ma Ma, nàng vi phạm nàng mệnh lệnh. Vì cái gì dám vi phạm nàng mệnh lệnh? Tình huống có hai loại. Một, nàng là tướng quân phủ người. Nhị, nàng không muốn sống nữa, hừ. Chờ một lát lại đến thu thập nàng. Cái thứ nhất kế hoạch thất bại. Đức Phi lập tức khởi động đệ nhị kế hoạch. Nàng mặt trở nên so phiên thư còn nhanh. Trước một giây còn trầm khuôn mặt. Sau một giây liền đối với Âu Dương Tinh thành tâm xin lỗi. Tinh Nhi a, là biểu cô không đúng. Biểu cô không nên hoài nghi các ngươi. Thật sự là bởi vì kim bộ diêu quá trọng yếu. Biểu cô mới có thể như vậy khẩn trương. Tiểu Thúy, ngươi mau vào đi lại tìm một lần. Xem có phải hay không thả lại trang sức hộp. Đức Phi đối Tiểu Thúy xử ánh mắt. Tiểu Thúy ngầm hiểu. Đi vào tìm một hồi. Ra tới sau lại bang một tiếng quỳ dạp xuống đất. Tay năm tay mười chính mình cho chính mình đánh hai cái tát. Hồi Đức Phi nương nương. Kim bộ diêu thật sự ở trang sức hộp. Quái nô tỳ trí nhớ quá kém. Thiếu chút nữa liền oan uổng hai vị cô nương. Lại hại nương nương lo lắng. Nô tỳ tội đáng chết vạn lần. Đức Phi nghe được kim bộ diêu đã tìm được. Giả bộ thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Tìm được thì tốt rồi. Tiếp theo lại răn dạy Tiểu Thúy. Tuổi còn trẻ liền vứt bừa bãi. Phạt ngươi 3 tháng nguyệt bạc. Tạ nương nương, Tiểu Thúy nhận phạt, lâu, Đức Phi làm Tiểu Thanh đi lấy 2 bộ giá trị xa xỉ trang sức ra tới. Thành tâm thành ý đối Âu Dương Tinh cùng Nhạc Linh Chi xin lỗi. Này 2 bộ trang sức, xem như biểu cô cho các ngươi bồi tội. Biểu cô cam đoan với ngươi, nhất định sẽ không lại có lần sau. Âu Dương Tinh vốn dĩ tưởng lập tức mang Nhạc Linh Chi rời đi. Bất đắc dĩ nàng mẫu thân còn tại nội thất làm massage. Hơn nữa, nàng cũng muốn cấp Đức Phi một ít mặt mũi. Một cái sủng phi, làm trò như vậy nhiều nô tài mặt. Buông cái giá hướng các nàng xin lỗi. Nếu nàng không tiếp thu, truyền tới hoàng thượng nơi đó. Chỉ sợ sẽ đối tướng quân phủ bất lợi. Nghĩ đến đây, Âu Dương Tinh nghẹn khuất mà tiếp nhận rồi Đức Phi xin lỗi. Nàng ở trong lòng thề. Về sau đều sẽ không tiến cung thấy nàng. Càng đừng nói sẽ đáp ứng gả cho tam hoàng tử vì phi. Nhạc Linh Chi khẳng định là xem Âu Dương Tinh sắc mặt hành sự. Thấy hai cái tiểu cô nương tiếp nhận rồi xin lỗi. Đức Phi lập tức liền làm người đem 2 bộ trang sức bao lên. Sau đó lại ra mặt dày mang các nàng đi xem hoa. Trên thực tế là mở ra cái thứ 2 giết người kế hoạch. Âu Dương Tinh nhìn về phía Nhạc Linh Chi. Nhạc Linh Chi hơi hơi mỉm cười. Đi thôi, Đức Phi giết người kế hoạch. Khẳng định không ngừng một cái. Không thấy thức một chút. Liền đến không hoàng cung một chuyến. 2 gã tiểu thái giám dơ thái dương dù. Tiểu Thanh Tiểu Thúy một tả một hữu hộ ở Đức Phi bên người. Đức Phi mặt sau còn có một cái cung nữ ôm nàng váy dài. Nhạc Linh Chi cùng Âu Dương Tinh tắc theo ở phía sau. 2 người bọn nàng phía sau, lại còn đi theo ma ma cùng thái giám. Trận trượng to lớn, có thể so với hoàng đế đi tuần. Tuy rằng là buổi sáng, nhưng là mùa hè thái dương tương đối độc. Ngự hoa viên trừ bỏ ra tới làm việc cung nữ thái giám. Nhìn không thấy có hình người các nàng như vậy. Đánh thái dương dù cố ý tới xem hoa, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.